Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 499, mạng lưới ba đại không thể gây. Jasrana mê mang giống đột nhiên xuất hiện trong sa mạc xứ. Hắn chẳng thể nghĩ tới cầm tới tài khoản sau nhân loại am hiểu tiến trình. Thế mà ngã ruồng cái này cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cánh cửa bên trên. Không ai để ý đến hắn. Hắn hiện tại cảm giác mất mát không thua gì hứng thú bừng bừng cầm 500 khối đi đại bảo kiện. Kết quả cáo chi tối hôm qua bị cha đóng cửa hàng đồng dạng. Nồng đậm cảm giác mất mát hiện đầy toàn thân. Có một loại bi thương cảm xúc tại lan tràn. Ta muốn cùng nhân loại làm giao lưu. Đầu tiên phải giải quyết vấn đề là như nào gây nên chủ đề, gây nên người khác hồi phục hứng thú. Rút kinh nghiệm xương máu, Jasrana không tự chủ tiến hành nước thiếp hành vi. Bắt đầu quan sát những người khác là như nào gây nên dân mạng hứng thú. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái rõ rệt đặc điểm. Cái kia chính là gửi thư muốn dẫn cầu. Tiêu đề nếu có cố sự tính. Giống hắn loại này ngay thẳng đi hỏi một chút để gửi thư. 100 cái bên trong muốn chìm 99 cái. Thế là, vĩ đại thứ tư vương cấp đối với nhân loại nghiên cứu còn chưa có bắt đầu. Hình ảnh đã cất chứa một đống. Thật sự là kỳ quái. Loại này chỉ có mấy khối bầy ngoại trang. Nếu như cùng chúng ta ma tộc giao chiến tất nhiên sẽ bị mở ngực mổ bụng máu chảy đầy đất. Là cái gì nhân loại nữ tính hội mặc cái này? Với lại nam nhân cũng cực kỳ ưa thích dáng vẻ. Jasrana nhìn lấy mình cất giữ được xưng là chát. Chát cầu, đồ vật vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì dùng loại này cầu gửi thư liền sẽ có người hồi phục cầu tài nguyên? Khó nói loại này mấy khối bầy ngoại trang nhưng thật ra là hy hữu tài nguyên. Giống kim loại hiếm đồng dạng. Bản thể hắn không phải nhân loại, tự nhiên đối cái này một chút hứng thú đều không có. Nhưng là vì gia nhập trong nhân loại đi, thực hiện người nghiên cứu loại vĩ kế hoạch lớn, hắn cứ việc phiền muộn nhưng vẫn là theo bản năng góp nhặt này chủng loại giống như hình ảnh. Thứ tư vương cấp, đang thu thập chát chát cầu, mà rốt cục gia nhập, bày trò chuyện, Jasrana không đợi đắc ý bao lâu. Còn không có khai triển kế hoạch của mình. Tại ngày nào đó vừa lúc cùng một cái biện luận tính chất vấn đề bên trong đụng phải hư nghĩ phóng. Lạc bên trong làm cho người nghe đến đã biến sắc hai loại sinh vật. Đòn khiêng tinh cùng bàn phím hiệp. Nghe nói ngày đó thay đổi bất ngờ. Lôi đình phích lịch thiên khung nứt ra. Điên cuồng Jasrana hô hào cái gì. Thuận cáp mạng chém chết ngươi nha. Loại này không rõ ý nghĩa lời. Nói, tự mình hàng lâm muốn công kích thiên thành, ngay tại hàn tuyết cẩn thận mà đối đãi thời điểm, Jasrana bị thời giới một quyền đánh ngất xỉu sau kéo trở về. Lưu lại một cái bí ẩn chưa có lời đáp, chưa qua quá lâu, trong diễn đàn xuất hiện một cái thần thoại, nào đó ít là Jasrana, nhân vật thần bí. Từng tại vừa kề sát bên trong đại chiến bốn vị đòn khiêng tinh bốn vị bàn phím hiệp. Lấy một giây đồng hồ ba câu lời lẽ bẩn thỉu hồi phục tốc độ đại thắng. Nhất chiến thành danh, hắn trở thành hư nghĩ võng lạc bên trong làm người ta sợ hãi nhất sinh vật ba. Bàn phím hiệp cùng đòn khiêng tinh cũng phải cúi đầu thần phục tồn tại. Bình xịt, thiên không thành, dạ sắc đứng chắp tay. Ngắm nhìn trong tầm mắt mờ mịt sông núi rừng rậm, khi thế chưa phát giác phóng khoáng sông mây, duy chỉ có ánh mắt bên trong mang theo một điểm mê mang. Jasrana dù cho bị khí đến công kích thiên thành cũng đúng hẹn không có công kích cơ sở dữ liệu, mà làm là ước định thiên tai nguồn năng lượng cũng không có bị sống lại. Nhìn như cả hai cùng có lợi cục mặt, Alice sắc mặt tái nhợt không máu. Tại vương hậu nâng dưới đi tới. Khụ khụ, người đang suy nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ ma tộc. Bán thần binh khí đã tận số sống lại. Bán thần cấp chiến lược đạt tới 7 vị đồng thời hội càng ngày làm nhiều. Chúng ta tự vệ có vẻ như đã có thừa. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, có chút ngửa đầu, nhìn về phía viên kia giấu ở ánh nắng dưới mặt trăng. Đó là ma tộc căn cứ. Ngươi đánh bại thứ 7 vương cấp, cùng thứ 6 vương cấp giao hảo, đồng thời hạn chế thứ 4 vương cấp. 10 vị bán thần thiếu ngươi nhân tình. Phần này công tích không người siêu việt. Alice ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn mặc dù đã từng có cố ý tác hợp Dạ Sắc cùng Sophia ý tứ, nhưng đó là xây dựng ở Dạ Sắc là tự nhiên chi tâm cùng nguyên chi thạch tình huống đặc biệt dưới. Với lại cũng không có thật muốn đem Sophia bàn giao cho hắn. Chỉ là muốn chơi một tay mập mờ. Mà bây giờ đối phương dùng có thể xưng hoàn mỹ xưa nay chưa từng có chiến tích nói cho hắn biết. Hắn cái kia may mắn trước kia không có cưỡng ép tước đoạt nguyên chi thạch. Cũng nên may mắn không cùng là địch cùng hủy nhà uyên ương. Dạ Sắc nhẹ nhàng thở dài. Không có ở công tích trải qua nói nhiều. Nói ra, Jasrana dễ dàng như vậy thả binh khí của ngươi trở về. Một là bởi vì cùng ta giao dịch. Hai là bởi vì ma tộc căn bản không có đem chúng ta bán thần để vào mắt a. Alice nghe vậy thần sắc lập tức một trận xấu hổ, mặt mò có chút tức giận nhưng lại không thể làm gì. 11 vị bán thần săn giết ma kiếm Franca kết quả bị phản sát. Toàn bộ bỏ mình đúng là phúng đâm. Nhạc phụ ngươi biết, được rồi, ta đi xem một chút Salernoa. Dạ Sắc nói được nửa câu đã ngừng lại, đem thứ 5 cùng nguyên thứ 10 vương cấp sự tình đặt ở đáy lòng. Quan hệ này lấy tinh linh nữ vương cùng cường đại nhất nguyên chi thạch máu. Có chút quỷ dị không tiện lắm nói. Tinh linh nữ vương trước mắt hẳn là tại hư vô chiến trường liên lụy thứ 3 vương cấp hư giới huyễn. Ảnh, nạp đâm, đối phương là một cái thực lực chân chính phái vương cấp ma tộc. Với lại thủ đoạn công kích vô cùng khó chơi quỷ gì. Nguyên chi thạch máu loại thứ 3 năng lực. Máu chủ thuộc tính là gia tăng tổn thương a. Thiên thành ngục giam tầng dưới chót. Salerno thay đổi thường ngày lười nhác lười biếng. Ngược lại ngồi nghiêm chỉnh mang theo một vẻ khẩn trương. Nhìn thấy Dạ Sắc đến sau ánh mắt lửa nóng nói. Người phong ấn Jasrana. Dạ Sắc thì một mặt cổ quái. Lắc đầu nói, không có, hắn bị cát điêu dân mạng kém chút giận điên lên. Hiện tại là cái sinh động bình xịt. Salerno cũng không hiểu bình xịt là có ý gì. Hắn cũng không rõ cát điêu dân mạng là chuyện gì xảy ra. Nhưng trong những lời này đã để hắn làm rõ rất nhiều thứ. Jasrana kém chút bị giận điên lên, nhưng Dạ Sắc vẫn hoàn hảo. Đồng thời bình tĩnh vô cùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cũng chính là đại biểu cho thứ 4 vương cấp uy hiếp miễn cưỡng giải trừ. Nhưng vào lúc này, Dạ Sắc phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Thật là làm người ngoài ý muốn. Thiên ảnh, Dạ Sắc thần sắc nghiêm một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới thiên ảnh thế mà đã cùng Salerno tụ hợp. Chuyện xảy ra khi nào? Nhưng mà thiên ảnh phảng phất nhìn thấu hắn suy nghĩ đồng dạng. Trêu tức nói, ta chỉ là mượn y phục của ngươi, biến thành một cái trang sức trà trộn vào đến mà thôi. Nơi này ma pháp trận cực kỳ nghiêm cẩn, không có ngươi ta căn bản vào không được. Hắn cùng Salerno hai người độc đàm trong nháy mắt biến, thành tam phương gặp mặt nói chuyện, trong đó khó xử nhất liền là Salerno. Hắn nhìn qua bên cạnh cả bàn bị ăn làm sạch món điểm tâm ngọt. Có phần là im lặng cùng đỏ mặt. Đường đường thứ 7 vương cấp. Được rồi, ưa thích liền ưa thích a. Dạ Sắc cùng Salerno tất cả đều đứng chắp tay thần tình nghiêm túc. Chỉ có thiên ảnh nhìn như tương đối tự do tiện tay dùng phân thân của mình biến thành một cái thoải. Mái dễ chịu ghế nằm. Ngủ đi lên. Còn có loại này thao tác, một cái là đẳng cấp đã đạt tới LV80 nhà mạo hiểm, một cái là hàng thật giá thật thứ 6 vương cấp, còn một cái thì là bị tước đoạt lực lượng biến thành củi mục thứ 7 vương cấp. Dạ Sắc thấy không có người lên tiếng, chỉ có thể đầu tiên mở miệng nói, Trung Yên Chimera, còn có mới vật chất, cùng ma thần tin tức, nói cho ta biết. À, người thật đúng là nghiêm túc đây. Thiên ảnh che miệng cười khẽ, đối Dạ Sắc ngoắc ngón tay. Dạ Sắc nhíu mày cổ quái nói, ngươi làm gì, ngươi không là ưa thích tóc trắng tiểu loli La Phai sao? Làm sao đối ta cảm thấy hứng thú? Xéo đi, sô-cô-la lấy ra, nhiều như vậy đóng gói hộp ngươi cho rằng ta mắt mù. Salerno thằng ngu này lại không tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.